nên tôi có cái là con cho cái đó là cái ngu không, hay là sao cái câu hỏi đi chậm chậm vậy là thế nào? Hằng ngày đời sống hằng ngày nên tôi coi cho là ngu không, cái đi chậm nhà cũng cho là ngu mà cũng cho là trí, hai cái này như thế nào? Một người biết chạy xe, và nếu tôi dạy bảo là 25 cây số đường này nè, 45 cây số một giờ, 45 mai, nếu người đó chạy đúng chạy chậm, hay nó nói là chỉ 25 mai ở trong một giờ thôi, thì chạy như vậy không cho là người đó là người ngu. Tại sao mình ngu quá vậy mà không chạy nữa? Đó không cho như vậy. Thì có thể ba thái độ đi, mặc bước tay bước không phải là đi chậm, đi thường, cứ nói là đi thường, mặc bước tay bước. Và nếu mà thấy mặc bước ra đấy là tích tâm để gì, để tránh ngự tội lỗi, ngăn ngừa tội lỗi, diệt trừ tội lỗi, bây giờ tâm cứ có cơ hội cứ nghĩ tới tội, hãy cho nó theo bài học này, đi bài số 2, cho nó theo đang đi này, đang đi này. Thì bây giờ cho nó bài số 2, dở đạo này chậm rồi. Rồi bây giờ nó cũng có cơ hội đi, dở đạo còn có thì giờ nó đi được. Bây giờ cho nó ra bài học, dở bước đạo, khi dở bước đạo là phải chậm, thác lên xe. Xe số 1 là chậm, số 2 là nhanh, số 3 là nhanh nhất. Bây giờ là lại người hành giả về tâm, đó là cái máy móc tâm á. Số 1 là đó là lại nhanh, là số 2 thì người, số 3 là chậm tâm, cái đó là máy móc tự động. Cái này là tâm không phải tự động, phải hướng dẫn nó coi này lỗi thôi, coi sao thì nhiều còn mày không lỗi thôi, thấy bình thường đấy, có gì đâu mà nếu lỗi thôi tăng thì mình như vậy. Cái đi chậm thì phải có cách đi chậm, không phải là đi chậm số 3 về nhà cũng đi số 3 đấy, không phải như vậy. Đừng nói gì ở nhà đây, nhiễm mắt đi cầu làm sao gì đi số 3 được, con muốn đi cầu đấy, con muốn đi số 3 thì chết rồi. Hôm qua tôi nghĩ cho các học sư gần chết trong nhà sư, chỗ đó mà sư thấy là đau khổ rồi, nó chưa tới mà nó lọc máu cho mình, cho tự nhiên ra đó, nó muốn chết trong lúc đó. Đau gì cũng dễ chịu, đâu đó không phải gì, đâu phải dễ chịu. Và chậm chậm đó mình phải có trí tuệ, vậy đấy, phải đi đấy. Cho nên là bước, đi bước đó. Nếu thiền sẽ ra trong bếp là hết nấu cho mì ăn này. Thì nhớ đầy chút thì hết, phải đưa đầy chút, mì không có nhọn kịp. Nhưng bây giờ người này đáng ngăn ngừa, để tích cực hơn người ta làm cho mắt mình tính nhìn. Tôi cứ nghĩ bậy bạ, cứ nghĩ cái đó là phải mua nước, phải làm cái việc kìa. Một con hai triệu gì tôi phải làm một con hai triệu. Một con hai triệu, một con ba triệu, sẽ phải lên đó, phải tay sắp, liền liền. Thì cái đó làm thứ nhất, mình quyết định có một mấy tiếng đồng hồ thôi. Là phải có cơm, phải có canh sẵn cho ta. Nhưng là nó ôi chậm chậm, nhưng mình cũng phải, là thì ăn phải gì, không có ăn hấp thấp. Ăn để tù, vì vậy ba cái tù, ngồi tu, đi tu, làm việc tu. Như vậy cái ngồi tu này phải chậm, hơi thở mình phải đi đúng như hơi thở, không có mau, không chậm này thì dữ dội. Một hơi thở là thở thì đi đúng, không mau lắm, mau nếu nhanh là theo nó nhanh, chậm chậm nhanh. Đó là vậy đó. Không muốn cái này không muốn à, chỉ theo dõi là thôi. Nào, rồi bây giờ tôi đi bắt chậm, khác cho bạn. Như vậy ngồi tu nó tâm rất là định. Khi mà đi tu thì đó mặt bước nó hở rất là nhiệt tình, mặt thấy tại nghe rồi người đó đi những cái ôi đánh giá được chứng chỉ, mà cái này nó rất là khó đem chánh niệm lại khi ngồi thiền. Ngồi về cái chánh niệm nhiều 50% cho là 80% 100% đi tới khi bị đi kinh hành á còn bao nhiêu, còn 75%. mà tôi làm việc ông như có cái 50%, nhưng phần trăm diễn là phần trăm là 50 cho nên đây nói về nghiệp người biết tu, người biết tu như vậy người ta ngồi tu rồi đi tu rồi về nhà làm việc tu thì cái gì làm việc giống như đẹp vậy thì làm như vậy biết làm muốn đây làm chúng ta cái gì vậy? Cái đó gọi là mình tu như vậy để áp dụng cho đúng thì có gì sẽ vậy, nhưng mà mới phải chậm, mới đi học vì thấy vô học phải cho đọc. Bây giờ thầy đây là thầy đánh dần, cho đánh dần cho nó, thầy đánh chậm chậm nó nghe đúng không? Đúng nguyên âm lời nói nó đúng không? Đúng đúng. Vậy con nó không nói nhanh được. Lớp 1 không có nói nhanh được, lớp 1 phải đọc. Nếu thầy giáo đem là đại học ra dạy, đứa nhỏ hết được. Nó nói một giờ nó đi mất rồi. Còn không, A, dạ. Mà ngày mai cũng A nữa, ngày mốt cũng A, nhớ chưa? Nhớ. Đó, lên viết đi, nó viết được. Vậy là vừa trí nhớ rồi, miệng đọc nó, tay viết ra, mới vào bàn A. Rồi B, nhờ nhìn nó rất B, vậy nhìn nhớ chưa vậy nhớ. Đọc đi B, B, hình dáng B, lên viết B được, mới được. Tam nghiệp. Thầy phải chậm chậm chứ. Nhưng mà tới, thì tới cao lớp đại học chứ, vô trong đó đọc A, B, C, thầy chán lắm. Thầy giáo đâu có đọc gì, bây giờ thấy anh lên phải đọc liền, còn nhanh nữa, người vẫn làm việc mua báo lại coi, đề tài tôi biết rồi, giặt giả đó như thế nào được biết rồi, trầm trọng rồi biết trầm trọng rồi, không cần đọc, tôi đọc rất là nhanh, mấy cái đại ý thôi, thành một cái chữ diễn tả nhưng mà cái chỗ mình tránh thôi, thầy đọc nó nhanh được, thế bây giờ cuối cùng Đức Phật nói có bốn tay, thật, khổ thật, là khổ tập diệt đạo, khổ là khổ có cái nhân của nó, rồi vui có cái nhân đó. Đức Phật nói gì nói rất là khổ tập diệt đạo thấy mỗi cái gia tổ rồi làm sao gia tổ khổ nó bao giờ thấy khổ không, già đâu chứ nó đâu có thấy không, nhưng mà ngồi thiền thì thấy khổ đó, nó ngồi thiền thấy đó, cái khổ này nó tròn đủ kinh nghiệm thấy nhất thấy tướng diệu đây. Vì cái việc đang hành thiền, rồi khổ nó lên, ai nó không có lên được, rồi bắt đầu, diệt, nó qua bài phần, rồi đạo nó khổ. Thì cái đó mới là gọi là kinh nghiệm. Thế vì cái vấn đề hỏi này là đôi khi con Diệp mới tập 1 năm, 2 năm xưa cũng vậy, 4, 5 năm cũng vậy, thì tập tới 14 năm, mà khi hiểu rồi, đó là mới nó ra hết hồi trước. Thế đại học rồi nó hỏi ô về trước mình học duyên quỷ, duyên quỷ mới nhớ lại. Vậy đó. Thầy nhớ để quý vị đừng cho mình là ngu. Thầy cách đi đó, nếu mà tôi làm việc ở nhà đó, phải làm nhanh. Còn cái này là đi tu, ăn cũng tu được, ăn phải nhanh. Cũng không phải nhanh nhanh, người ta nói là khác lắm. Mình ăn phải chậm. Ăn không tham, không sân, không si. Thì đúng lúc thấy không tham, không sân si. Rồi đúng không biết ăn này, nó tham sinh thì nó vô, nó không biết ăn này. Mấy ngừa sầu rồi, không cho phát sanh này vậy đã. Thì ăn thì phải ăn như cái về, ăn như giới, ăn như định, ăn như về. Giới như thế nào? Giới thì ăn, giới định về. Muốn thấy là ta, muốn thấy, đừng muốn lấy, phải chậm coi đi, rồi mình đang sống trong hiện tại. Không cho cơ hội tham sinh thì nó sanh lên. Tôi sẽ trong mắt thấy như này, cho nên nghe mỗi người lưỡi nét chỗ này là chỗ tham sân người si sân này. Ăn này đang mà nuôi cái thân này khổ đang từ khát nước, đó rồi ăn thì đừng mắc khát, đâu có gì đâu. Mắc đói mắc khát, nhưng phải tâm nào, chính là cái này máy móc thôi. Giống như xe, không có xăng nó phải chạy nổi, cái này cũng vậy. Không có vật thịt là không phải làm gì được. Thì bây giờ cái này có cần không? Nhân phải tâm của mình tham sân si. Nhìn thấy hôm qua món ăn cũng vậy. Bây giờ cũng vậy. Mình tịch lại là không thịt rồi. Sân. Rồi bây giờ phải ăn. Ôi, ăn cái này hôm qua cũng ngon. Rồi bữa nay cũng ngon. Không biết ngày mai có gì đò thầm bộ mấy, không biết ngày mai có nữa không, thầm mấy bộ tham vậy nè. Thầy có thầy, nếu mình ăn nhớ biết đưa lên để vào miệng thân thân cầm thân đưa lên gió là không phải tay tay không làm gì hết, nhưng mà điểm như này đưa lên là tay há miệng là thân rồi đó, phải nhai là thân rồi, có được biết đưa đưa mới bắt được vị, rồi biết vị đưa đưa biết vị đếm nhớ tên để đầu miệng nắm miệng để xuống nhai nhai miệng biết rồi phải biết cái đó làm việc cái gì hay nuốt thôi, vì nó cái này nó phải đói phải nuốt đói thôi, đâu có tham đâu sẽ diệt trừ chỗ đó, đó ngăn người chỗ đó diệt trừ chỗ đó, bằng không muốn cái máy là để bù với cái cũ, hôm qua cũng vậy bữa nay cũng như vậy, mà chưa ăn là đã đánh giá sao từ quỷ mới ăn niệm vậy nè, để chậm chậm để giữ cái chánh niệm thôi, chánh niệm để chánh niệm làm việc mình niệm thôi, nhớ nên là nhớ là đưa lên để vào miệng để đâu rồi nhai đi nha, rồi theo dõi sát theo dõi sát cái nhớ ghi nhận nhai rồi lưỡi nó biết thôi, rồi tâm ở trong lưỡi lưỡi biết thôi, lưỡi nó biết vậy thôi à. Rồi tại sao mình đánh giá tầm chính là tầm tham sự tích bắt được một này rồi rồi cái đó là cái cần việc thầy định Đức Phật đâu có dám thấy đó, thấy cái việc thấy thôi, mắt này để mà thấy rồi tôi thấy là thấy cái niệm là thấy à, màu sắc âm thanh ta đem màu sắc lợi đại đại vương ơi ta đồng thời ôm màu sắc ha chụp rồi màu sắc rồi đâu có nói câu xấu, nhưng vậy ma vương từ đó nó chụp không được à, cũng như trong cái đó nó có lưỡi, có lưỡi câu trong đó là ma vương nó câu mình, nếu không chụp cái cá nó khôn nó có cái chụp một chút thôi rồi ăn, bằng không chụp hết thì câu cái tham luôn chụp thì câu. Thì người hành giả cũng vậy, Đức Phật dạy cho mình sống sống như thấy Đức Phật không có cấm, chỉ là cấm thôi thúc nè để diệt trừ chỗ đó thôi, bây giờ sống sống như màu sắc sống như âm thanh Đức Phật không cấm gì hết, sống như ăn sống thôi, nhưng mà thật cái chánh niệm để tập có chánh niệm, chánh niệm nó làm việc cho không phải tôi, không phải tôi diệt trừ được tham sân si không có tiểu tôi làm môn nguyên tử diệt trừ không được, diệt trừ bằng chánh niệm giới định huệ, diệt trừ tham sân si ở trong tâm của chúng ta đấy, hết tham sân si quy trùng độc nó không còn nữa, tâm mình lành tâm huệ, cái này nó trả cho thiên nhiên, trong cái tâm hay biết hoài biết, cái đó gọi là sự an vui tuyệt đối, nó mất tai là mất hai mắt, mất hai tai không so sánh không đánh giá, nhưng cái sự biết mình thì yom mà mình sẽ biết nó quả của sự thích, nó quả của sự biết ta biết không quên rồi à, mới gọi là an vui, chữ đó gọi là biết vào à, mà vì đang gì à, đó là để giải thích vấn đề mà chỗ đây là đi theo đây là phải là chế phát hiện rồi cái gì về sống ở đó đấy, ta mới nhạt như bình thường đi à, đừng nói đem giáo lý mà đi nói cho người ta không hiểu, sư nói đây là tại đây thôi, sư đâu có nói chuyện này ở người nào khác lại thâm sư bao giờ nói thì phải đi chọn thì quỳ nhà đi chọn không có đâu à, không bao giờ nói đây là nói cho quỳ thôi nhớ giải điểm mô Phật chúc quý vị được sự an vui.